Á, có người nghiên cứu cả việc đó nữa cơ à? Shinichi trợn lớn mắt về phía Tanaka, vẻ đẹp trai lại vấy cả chút ít biểu cảm ngây ngô khiến cho nữ dẫn chương trình bất ngờ bị đỏ mặt. Đúng thế, xác suất chỉ có 2. Nói cách khác 100 lần cậu tham gia thi đấu thì chỉ có 2 lần phải giơ súng lần thứ 2 mà thôi. Cậu có thể bật mí cho tôi biết là nhờ điều gì mà cậu đạt được thành tích như vậy hay không? Nhờ gì à? Shinichi chau hàng lông mày, ánh mắt vô thức đảo qua khoảng không thành phố đã bị màn đêm trùm phủ. Nếu như có đủ tự tin với chính bản thân mình thì cũng sẽ không cần phải lãng phí thời gian để xác định mục tiêu ngay từ ban đầu đã muốn nhắm đến. Một khắc ấy, người nọ tưởng chừng cậu đã quên đi, trong giây lát lại hiện ra trong trí óc cậu. Hình ảnh Senji Akinobu cầm cổ tay cậu bắn trúng 3 đồng tiền xu tựa như một thước phim tái hiện trở về. Shinichi không nén được mà cười khẩy. Rất nhiều chuyện, nếu có thể quên được thì sẽ nhẹ lòng biết bao nhiêu. Kobayakawa, Kun, nghe cậu nói vậy rồi, tôi cho rằng lại càng có nhiều người mong đợi nhiều hơn vào cậu đó. Tanaka Raino bỗng dưng lộ ra biểu tình bí hiểm. Còn giờ chi bằng kể cho chúng tôi nghe đôi chút về nữ tuyển thủ bắn súng nổi tiếng người Ukraine Eva Up đi. Các cậu có vẻ thân thiết lắm à nha, thường xuyên bắt gặp cảnh lúc Eva thi đấu thì cách đó không xa cậu đều đang quan sát cô ấy. À, Shinichi dài âm đuôi. Quan hệ giữa tôi với Eva không phải như mọi người nghĩ đâu. Hai đứa tôi là chiến hữu. Cả tôi với Eva đều cùng thuộc một club bắn súng, tất cả lịch trình trận đấu đều là do chú Andre sắp xếp cho nên bọn tôi thường xuyên chạm mặt nhau sau khi tập luyện. Và lại lần nào thi đấu Eva cũng đều bị hồi hộp, là bạn cô ấy thì tôi tất nhiên phải đến tận nơi để cổ vũ mà thôi. Nhưng mà rất nhiều người lại tin rằng danh xưng kim đồng ngọc nữ của các cậu không chỉ đơn giản là tên gọi thôi đâu. Tính tình Eva giống một thằng bé con lắm, gọi là huynh đệ thì hợp hơn ấy. Bấy giờ, ở khách sạn Pennsylvania, 5, thuộc đại lộ số 7, 6, của Manhattan, 7, góc chuyện audio.com, một thanh niên đứng trước bệ rửa mặt trong một phòng tắm xa hoa, đối diện với gương mà xé tròm râu và lớp da nhân tạo dán trên khóe mắt xuống, gương mặt nguyên bản bình thường chẳng có gì đặc sắc thoáng chốc đã trở nên tràn đầy vẻ mê nhã trắng tựa ánh trăng. Trong phòng khách một phụ nữ quần áo bó đen nằm trên chiếc giường king size, mái tóc gợn sóng dày màu nâu phô tán ra, cảnh tượng hấp dẫn chọc người không khỏi phải hít mạnh. Bên tay cô ta lắc nhẹ một lọ thủy tinh xinh xảo, thứ chất lỏng hồng hồng trong lọ dưới ánh đèn chùm thủy tinh lại càng nổi bật lên ánh quang kỳ dị lóng lánh. Ares, thật tình chả hiểu nổi cậu, rõ ràng là mỹ nam từ trời sinh, không nên suốt ngày cải trang mình thành mấy thằng xấu xí như vậy. Người phụ nữ khẽ trích tầm mặt nhìn người thanh niên có tên Ares đang thong thả bước đến. Tại là trong thần thoại, Ares vốn rất xấu mà. Thanh niên đi tới trước bàn, nhấc lên cái mở nắp chai, không nhanh không chậm cậy mở một chai vang đỏ. Mà cả chị đó, Medea, cũng trời sinh mỹ nữ, chẳng phải vẫn đeo mặt tàn nhang rồi niềng răng giả bộ làm phụ nữ xấu đó thôi. Medea cười không nói, vươn tay nhận lấy ly rượu đỏ Ares đưa qua uống một hớp. Ngón tay cậu đẹp đẽ nhất không phải là thời điểm nâng ly, mà là một giây lên đạn súng khương tuyến. 8. Làm cho chị trà dằn được mà muốn được ngắm nhìn thêm nữa. Có thể giúp chị vui vẻ là vinh hạnh của ta, thưa Queen of Poison. Mồm miệng cậu mới là độc dược chân chính thì có. Medea đặt chén rượu xuống đầu giường. Mục tiêu kế tiếp của chị ở Sydney, còn cậu. Xem ra chúng ta lại có cùng đích đến rồi. Ares nhún vai trái, Gressa cũng giao nhiệm vụ cho ta ở Sydney. Có vẻ như chị đã có được chứng chỉ cán bộ nhân viên Thế vận hội Olympic Sydney rồi nhỉ? Thế thì sao? Ta đang suy nghĩ liệu chị cũng có thể kiếm cho ta được một suất hay không? Ồ, đối tượng ám sát của cậu cũng tham gia xem Olympic hả? Chính khách quốc gia nào vậy? Khóe môi Ares vẽ cao lên, hai mắt dõi thẳng về chất lỏng đỏ tươi như máu trong ly nhỏ, nói nhẹ nhàng. Cuộc sống chẳng thú vị gì hết nên tự tìm lấy thú vui. Chú thích, 1, 2, Croatia và thủ đô Zagreb, Cộng hòa Croatia, tiếng Croatia Republika Hrvatska, là một quốc gia ở Đông Nam Âu tại ngã tư đường giữa đồng bằng Pannonian, Balkan, và biển địa Trung Hải. Croatia giáp biên giới với Slovenia và Hungary ở phía bắc, Bosnia và Herzegovina ở phía đông nam và Serbia và Montenegro ở phía đông. Croatia là một quốc gia có thu nhập cao cũng như là một thành viên của Liên Hiệp Quốc Hội đồng châu Âu, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, NATO, Tổ chức Thương mại Thế giới, CEFTA, và là một thành viên được bầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ năm 2008-59. Nước này cũng là một ứng cử viên trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, và là một thành viên sáng lập của Liên minh Địa Trung Hải khi nó được thành lập năm 2008. Croatia và Zagreb. Zagreb là thủ đô và đồng thời là thành phố lớn nhất Croatia. Đây cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế và hành chính nước Cộng hòa Croatia. Dân số thành phố tính đến năm 2006 là 784.000. Khoảng 1 triệu mốt kể cả vùng phụ cận. Zagreb nằm bên hai bờ nam bắc sông Sava và triền nam núi Medvednica ở cao độ 122m. Với địa thế góc tây nam đồng bằng Pannonia, Zagreb là nút lưu thông quan trọng giữa vùng Trung Âu và biển Adriatic. 3. Thế vận hội Olympic Sydney, hay Thế vận hội mùa hè 2000, hoặc Thế vận hội mùa hè 27. Là Thế vận hội mùa hè lần 27, diễn ra tại Sydney, Úc ngày 15/09, kết thúc ngày 01/10/2000, góc chuyện audio.com. Thế vận hội Sydney 2000 được coi là Olympic tốt nhất từ trước tới nay. 4. NHK là hãng phát thanh, truyền hình công cộng duy nhất tại Nhật Bản, bắt đầu dịch vụ phát thanh từ năm 1925. Kinh phí hoạt động của NHK là tiền phí xem truyền hình, thu của các hộ gia đình có máy thu hình. Bằng cách đó, NHK có khả năng cung cấp các chương trình một cách khách quan, không chịu ảnh hưởng của chính phủ và các tổ chức tư nhân, và đặt lợi ích của khán thính giả lên trên hết. NHK hiện có 4 kênh truyền hình và 3 kênh phát thanh trong nước. 2 kênh truyền hình mặt đất gồm kênh truyền hình tổng hợp và kênh truyền hình giáo dục cùng với 3 kênh phát thanh trong nước, hàng ngày cung cấp các chương trình thời sự, giáo dục và giải trí gia đình v.v. 2 kênh truyền hình vệ tinh sản xuất nhiều chương trình phong phú, đáp ứng nhiều mối quan tâm khác nhau. Đài quốc tế NHK luôn thực hiện hoạt động phát thanh. Truyền hình quốc tế, 5, 6, 7, Manhattan, đại lộ số 7 và khách sạn Pennsylvania. Manhattan là một trong 5 quận của thành phố New York, chủ yếu nằm trên phần cửa sông Hudson, có số dân đông thứ 3 trong 5 khu của New York nhưng diện tích lại nhỏ nhất. Bao gồm đảo Manhattan và một vài đảo nhỏ, đảo Roosevelt, đảo Randall Wood, đảo Governor, đảo Liberty, một phần của đảo Ellis, và đảo Uthan. Ngoài ra còn bao gồm Marble Hill, một phần nhỏ của Bronx. Manhattan là khu có màu vàng. Toàn cảnh Manhattan, đại lộ số 7 là một con đường thuộc rìa Tây của Manhattan hay còn được gọi là Adam Clayton Powell Jr. Boulevard nằm phía nam của Central Park, kết thúc ở cầu Malcolm Dam dẫn qua sông Harlem, nơi mà đại lộ Jerome bắt đầu ở Bronx. Khách sạn Pennsylvania ở số 401 đại lộ số 7. Manhattan, được xây dựng bởi Pennsylvania Railroad và điều hành bởi Ellsworth Stadler, bắt đầu mở cửa từ 25/01/1919, thiết kế bởi công ty của Markham, Mead, M.Y. 8, súng có khương tuyến là súng có nòng xẻ rãnh xoắn, khiến cho viên đạn xoáy tròn khi bắn ra tỷ lệ trúng sẽ cao hơn nhiều. Nòng rãnh khương tuyến, các kiểu nòng rãnh khương tuyến, còn đây là một số kiểu súng như vậy, cho em dễ hình dung hình ảnh lúc làm việc của anh Ares, cách chương.